Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 440, Nguyên Chi Thạch Giác. Hắn là, thần trùy nhìn về phía Lăng ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng cảm kích. Như thế con nhỏ lại có thể xuyên thấu truyền tống trận. Thiết Bảo Miêu, thú nhân hiền giả thu dưỡng một cái tôn nữ. Chủng tộc thiên phú là ẩn thân cùng tước đoạt, làm sơ do dự dạ sắc chỉ là dùng tước đoạt cái từ này. Dùng ăn cắp, lời nói có điểm là lạ. Mặc dù Lăng từng làm như thế nhiều lần, đường cái lên sờ người chơi kim tệ, khu sinh hoạt sờ đường, sâu nướng, kem ly, liền không có hắn chuyện không dám làm. Nếu như không phải phòng đấu giá nhà kho là hệ thống bảo vệ không gian, Lăng thậm chí có thể sờ đến trong phòng đấu giá mặt đi. Với lại từ Lăng này tấm say khướt bộ dáng có thể đoán được, đại khái là không cẩn thận ăn rượu tâm sô-cô-la à. Rượu tâm sô-cô-la là Mai Vi Nhi đối phó tinh linh công chúa sát khí. Mỗi lần thân thể nàng không chịu nổi thời điểm đều hội ném cho ăn tinh linh công chúa hai viên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Có cần trợ giúp địa phương, ta thần trùy cược lên danh dự của mình, liều hết tất cả cũng sẽ là ngài hoàn thành. Hắn thật sâu bái, mục tiêu dĩ nhiên không phải dạ sắc mà là lâm vào vẻ say Lăng. Ta sẽ cùng Lăng nói, về phần ngươi cái này đệ tử, dạ sắc, cướp chiếc láo hiệp, nắm, trực tiếp mang theo huyền cùng ngủ say Lăng quay người rời đi. Hắn tin tưởng thần trùy sẽ xử lý tốt. Mạc Thác, sau khi trở về ta phạt ngươi trông coi địa hỏa lò luyện nửa năm. Nếu như ngươi có thể kiên trì nổi, lớn như vậy lục lên không chừng lại sẽ thêm một vị sử thi cấp tông sư. Nếu như không thể, ta sẽ thay ngươi lập bia. Thần trùy chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa phương Bắc. Giọng nói vô cùng là lạnh lùng. Hắn cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm đi làm, lưu lại chính mình cái này đệ tử một mạng. Là, sư phó, Mạc Thác quỳ hành lễ, lâu dài không có đứng dậy, cũ thành đường cái bên trên, dạ sắc ôm uống say Lăng cười khổ không thôi. Lúc đầu Lăng liền là cái vét tức giận hùng hài tử. Chỉnh tề bất an điểm tại thiên thành bên trong chợt tới chợt lui. Ngẫu nhiên ngược lại sẽ là một lần chuyện xấu. Nếu như là trong hiện thực loại này hung hài tử 100% là phải bị đánh. Nhưng vừa vặn Lăng lại bằng vào chủng tộc thiên phú cầm tới huyền, xem như gián tiếp tính bảo lưu lại 10 vị bán thần khôi phục hy vọng. Có vẻ như có thể nói hung hài tử cũng có thể cứu vớt thế giới. Lăng, thần trùy đối ngươi hứa hẹn ai? Ngươi về sau không thiếu trang bị chơi, truyền thuyết cấp đều hội cho ngươi. Hắn chọc chọc Lăng khuôn mặt nhỏ. Lựa chọn về thành Nguyên Chi Thạch sự tình có lần này tiền lệ, sau muốn vạn điểm cẩn thận mới được. Cực Bắc băng nguyên mặc dù nứt ra thành mấy khối, nhưng bởi vì nơi này riêng biệt khí hậu hoàn cảnh, hàn băng hội lần nữa đem băng nguyên ngưng kết đến cùng một chỗ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà ba vị vương cấp ma tộc ở chỗ này còn chưa rời đi. Bọn hắn vẫn lưu tại băng nguyên, tại gió tuyết đầy trời trung đẳng lấy một cái khác trọng yếu tín hiệu. Dựa vào camera thì bên cạnh Salekno trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã cảm giác được truyền tống trận tại khởi động. Nói cách khác tộc người lùn Mạc Thác thành công. Ha ha ha ha, không có huyền, lấy cái gì cùng chúng ta khiêu chiến? Hắn nhẹ nhàng mở ra bàn tay, một cái lớn chừng bàn tay tinh vi truyền tống trận tại lòng bàn tay sáng lên. Tại truyền tống trận chính giữa có một viên đốt ngón tay lớn nhỏ hình tròn vật phẩm chậm rãi hiện. Một bên thân thể hiện lên nửa hư ảo trạng thái Franca cũng có chút hưng phấn. Bản thể của hắn bởi vì quá mức hư nhược duyên cớ, hình chiếu thế thân không đủ ngưng thực, cái này hình dạng, cái này lớn nhỏ, không sai, thần không ra tay, các ngươi liền xong rồi. Tại truyền tống trận triệt để hoàn thành trong nháy mắt, một vòng mê người sáng sáng long lánh. Viên kia hình tròn vật phẩm cũng triệt để xuất hiện. Franca, ngươi thấy không? Đây chính là nổi tiếng nguyên chi thạch. Rát, một bên Franca nghe được thanh âm gãi đầu một cái rất là mê hoặc. Nguyên chi thạch rát, đây là cái gì đồ chơi? 7 viên trong viên đá mặt, chưa từng nghe qua cái tên này à? Thiên ảnh, ngươi nghe qua nguyên chi thạch rát không có? Chúng ta cầm không phải huyền à? Bất đắc dĩ dưới Franca chỉ có thể hỏi một bên lơ lửng nghỉ ngơi thiên ảnh. Có lẽ hắn hội biết đáp án. Minh, huyền, linh, lục, u, tím, máu tổng 7 viên. Ta cũng từ chưa từng nghe qua có nguyên chi thạch rát loại vật này. Chẳng lẽ là ẩn tàng thứ 8 khỏa? Thiên ảnh vặn vẹo thân thể. Biến thân là một vị dáng người cao gầy màu đen lễ trang nữ tử. Mang theo nghi hoặc đi tới mờ mịt trạng thái Salekno bên người. Chỉ gặp Salekno lòng bàn tay nâng một viên đốt ngón tay lớn nhỏ đen màu nâu vật phẩm. Chỉ dựa vào nhan sắc thiên ảnh liền minh bạch đây tuyệt đối không phải nguyên chi thạch. Cho dù là nhan sắc tiếp cận nhất u, cũng là một loại thuần hắc sắc quang mang, mà không phải loại này không thuần đen màu nâu. Hắn dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm bốc lên thứ này, đặt ở cái mũi dưới ngửi ngửi, do dự một chút sau trực tiếp vứt xuống miệng bên trong nhai nhai. Nguyên lai là sô-cô-la, vẫn là rượu tâm. Salekno, người bố trí trọng yếu nhất chuẩn bị ở sau, liền là cầm một khối sô-cô-la. Thiên ảnh đập đi một miệng môi dưới, vị đạo quả thật không tệ, cũng khó trách Salekno thích. Không phải, ta căn dặn hắn liền là huyền. Chỉ cần truyền tống trận phát động, không phải bán thần không thể chống cự. Salekno thật gấp, cái này ngang nhau trọng yếu vòng thứ hai thế mà trong tay hắn ra to lớn sai lầm. Ma thần bệ hạ lửa giận không phải hắn có thể tiếp nhận. Hai cái phỏng đoán. Một, truyền tống trận bị Hàn Tuyết phát hiện. Bất quá tính tình của nàng rất không có khả năng hướng nơi này nhét sô-cô-la. Hai, cái kia người lùn làm cỏ đầu tường, lần nữa phản bội đùa giỡn ngươi một thanh. Thiên ảnh mang theo châm chọc, cướp chiếc láo dẫn. Renault, hắn đã từng đề nghị ăn mòn rơi người lùn Mạc Thác, kết quả bị đối phương lấy có khả năng bị Hàn Tuyết phát hiện cự tuyệt. Bây giờ tốt chứ? Đường đường bán thần thế mà bị ải nhân này đùa giỡn một thanh. Ta đi diệt tộc người lùn, bọn hắn đã không có bán thần chiến lực. Quá đơn giản. Salekno giận tức giận phun trào, sát ý mọc lan tràn. Vốn là băng lãnh huyết tanh cực bắc băng nguyên lại lặng yên rét lạnh một điểm. Vĩ đại thứ 7 vương cấp, tại toàn bộ thế giới vô luận là ma tộc vẫn là liên quân đều có uy danh hiển hách thứ 7 vương cấp. Salekno, bây giờ lại bị một cái nho nhỏ người lùn bày một đảo. Mặt của hắn hướng chỗ nào đặt? Vương cấp ma tộc tôn nghiêm ở đâu? Tùy ngươi, bất quá ta đề nghị trước dùng dung hợp cự thú Chimera thăm dò một tí có hay không ẩn tàng chiến lực. Bằng vào ma thần bệ hạ năng lực, công chiếm cái thế giới này nhập vào xâm một cái thế giới khác. Chỉ là bữa sáng cùng bữa tối khác nhau mà thôi. Franca tiến đến Salekno bên người hỏi. Bữa sáng cùng bữa tối khác nhau. Bữa tối tương đối phong phú, nhưng chuẩn bị đứng lên cũng phiền phức. Bữa sáng tương đối đơn giản, mà một cái thế giới khác liền là bữa sáng. Bọn hắn ỉ lại mạng lưới như là ỉ lại không tức giận. Xâm chiếm thật quá dễ dàng. Salekno cũng đồng ý dùng Chimera thử quyết sách. Trước mắt liên quân bán thần vẫn lạc hơn phân nửa, khó đảm bảo một ít cuối cùng lãnh chúa lòng có bất an mà hiệp trợ liên quân. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đối bị nho nhỏ người lùn bày một đạo mà phẫn nộ. Ta muốn săn giết ải nhân này, dùng khôi lỗi thuật để hắn từng lượt 10.000 chồng kiểu chết. Để hắn biết khiêu khích ta Salekno hạ tràng. Hắn nhấc tay quá đỉnh đầu, chậm rãi quay đầu giãn ra thân thể, mặt mũi lạnh lùng vô tình. Kế hoạch thứ hai xảy ra sai sót. nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù mới được. Mà Thiên Thành liền là một cái rất tốt đền bù vật. Hướng bốn đại vương quốc đưa lên bốn cái bán thần cấp dung hợp cự thú. Đo lường một chút phản ứng của bọn hắn. Nếu như thật không có chống cự thực lực, liền hủy diệt hắn nhóm chủ thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.